đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 417, ích lợi tối thượng, gocchuyenaudio.com. Thực mau, Kiều Đình lại về vị trí ngay từ đầu khi bị mấy người Triệu Tuấn thiết kế. Hắn phát hiện Lý Lan Phong cùng hai đội viên Lăng Thiên đằng sau đã bị kéo xa thì khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Sở dĩ vừa rồi hắn không thừa thắng xông lên mà lựa chọn cấp tốc đào vong là vì không muốn lâm vào vòng vây của đối thủ. Hắn hy vọng bằng vào tốc độ của chính mình thì có thể đem trận hình của Lăng Thiên phá hủy. Phải nói theo tình hình trước mắt thì mục đích của Kiều Đình đã đạt tới. Kiều Đình sắp sửa thỏa mãn tâm nguyện nên bắt đầu cẩn thận lên. Lăng Thiên còn 5 đội viên, nếu hắn lại lần nữa bị đối phương thiết kế lâm vào phạm vi tự bạo, hắn cũng vô pháp xác định bằng vương bài cơ giáp bị thương chồng chất thì có thể chịu được hành vi điên cuồng của 5 cơ giáp Lăng Thiên hay không. Kiều Đình khởi xướng trận quyết chiến này là vì tưởng có được vinh quang vô thượng, chứ không hề nghĩ đến sẽ trở thành đá kê chân của đoàn cơ giáp Lăng Thiên, hắn tuyệt đối không cho phép loại kết quả này xuất hiện. Sai lầm nãy giờ đã làm hắn phi thường ảo não, Kiều Đình tuyệt đối sẽ không để chính mình tái phạm sai lầm này lần nữa. Cho nên Kiều Đình mới cố ý làm như vậy, ý đồ đem chiến cục biến thành có lợi cho hắn. Khi Kiều Đình nhìn đến những gì còn lại của cơ giáp Lăng Thiên đang nằm rải rác dưới đất thì hắn liền giảm bớt tốc độ tạo ra cảnh năng lượng không đủ chờ bọn Lý Lan Phong tới gần. Đối với 3 cơ giáp đang theo sát, không thể nghi ngờ đặc cấp sư sĩ Lý Lan Phong uy hiếp lớn nhất, hắn muốn giải quyết Lý Lan Phong, như vậy dư lại 2 giá cơ giáp cao cấp liền không có uy hiếp. Kiều Đình chờ đợi Lý Lan Phong đuổi theo, nhưng hiện thực lại làm hắn âm thầm nhíu mày, nguyên lai lúc hắn chậm lại thì đối phương cũng đồng dạng chậm lại. Kiều Đình lúc này mới phát hiện Lý Lan Phong vẫn luôn duy trì khoảng cách để có thể tấn công từ xa hắn. Quả nhiên là nhân vật giảo hoạt khó chơi. Kiều Đình buồn bực, Lý Lan Phong ở luôn xuất hiện trong vòng luẩn quẩn tranh đấu giữa các đoàn cơ giáp với bộ mặt đầy âm mưu, quỷ kế làm rất nhiều người đều xem nhẹ khả năng điều khiển cơ giáp. Kiều Đình cũng là một trong số đó, nhưng trận chiến hôm nay này đã làm Kiều Đình rõ ràng cảm giác đối phương với so Triệu Tuấn còn khó đối phó hơn. Bởi vì đối phương thực hiểu được bảo hộ chính mình, lại giỏi về mưu lược cũng biết được dụng tâm của đối thủ, giống như hiện tại Kiều Đình có ý muốn đối phương lao lên nhưng Lý Lan Phong cẩn thận lại không giống như hắn muốn. Biết tính toán của mình thất bại, Kiều Đình chỉ phải từ bỏ mục tiêu ban đầu, trong lòng đột nhiên vừa động, một ý niệm ở trong đầu hiện lên. Kiều Đình không chút do dự, lại lần nữa thi triển kỹ năng bay nghịch thiên vừa rồi, toàn bộ cơ giáp đột nhiên thay đổi phương hướng, hung ác mà đánh về phía Lý Lan Phong, kiếm quang trong tay đâm thẳng khoang điều khiển của đối phương, nếu không chịu tới thì hắn chủ động thôi. Kiều Đình động tác mặc dù có chút đột ngột nhưng thời khắc cảnh giác Lý Lan Phong sớm đã có chuẩn bị. Nhìn đối phương hung ác nhào tới, Lý Lan Phong quyết đoán kéo tất cả động cơ để cơ giáp bay lên cao, hoàn toàn tránh được một kiếm vừa rồi của Kiều Đình, đồng thời súng trong tay cũng không quên hạ cò, vô số ánh sáng nở rộ quang mang bắn về phía Kiều Đình đang lao về phía mình. Lý Lan Phong cho rằng Kiều Đình một kích thất bại tất. gocchuyenaudio.com, nhiên sẽ xoay người tiếp tục công kích nhưng tiếp một màn lại làm Lý Lan Phong chấn động. Chỉ thấy cơ giáp Kiều Đình đột nhiên vặn vẹo một chút tránh được toàn bộ lửa đạn, giây tiếp theo Kiều Đình đã chạy ra sau mình 100 mét hơn. Vô tự chớp động, cùng với con thỏ nhà mình thực chiến quá, Lý Lan Phong đương nhiên rõ đây là kỹ năng của vương bài sư sĩ chuyên dùng để né tránh. Lý Lan Phong nguyên bản trong lòng liền có chuẩn bị sẽ không bắn trúng mục tiêu nhưng khi Kiều Đình trực tiếp lướt qua mình thì anh cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện hiện ra mục đích thực sự của Kiều Đình là Tạ Nghi và Lâm Trung Khanh. Không tốt, trúng kế. Lý Lan Phong lập tức phản ứng lại, Kiều Đình lần này công kích mục tiêu kỳ thật cũng không phải anh mà là Tạ Nghi và Lâm Trung Khanh ở phía sau. Nếu họ ở trước mặt anh bị Kiều Đình nhẹ nhàng đánh chết thì Lý Lan Phong tuyệt đối thẹn đối với phần tín nhiệm và con thỏ dành cho mình. Nguyên lai, để các thành viên có thể thành công tự bạo làm cho Kiều Đình bị thương nghiêm trọng hay không gần như đều phải dựa vào khả năng tấn công từ xa của Lý Lan Phong. Chiến thuật của Lăng Lan rất rõ ràng, các đội viên cùng Kiều Đình thực lực kém quá xa, nếu không có cao thủ cường lực tiến hành phối hợp quấy nhiễu, chỉ bằng năng lực của các đội viên mà muốn tới gần Kiều Đình để tự bạo là cơ hồ không có khả năng. Vì thế, người nhận trọng trách quấy nhiễu Kiều Đình liền rơi xuống đầu người am hiểu tấn công viễn trình nhất, đồng thời cũng đã thành công thăng đặc cấp sư sĩ Lý Lan Phong, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Lan Phong vẫn luôn thập phần cẩn thận cùng Kiều Đình bảo trì khoảng cách không áp quá gần. Lý Lan Phong đương nhiên không muốn cô phụ phần tín nhiệm của Lăng Lan đối với mình, anh không hề nghĩ ngợi trực tiếp theo lên, súng ánh sáng trong tay điên cuồng mà chút ra vô số chùm tia sáng muốn làm Kiều Đình có băn khoăn, từ bỏ lần tấn công này. Tạp tạp tạp, đúng lúc này, Lý Lan Phong đột nhiên cảm giác họng súng không có tia sáng, trong lòng anh sáng tỏ, nhất định là súng đã hết năng lượng. nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, ảo não vô cùng. Lý Lan Phong biết lúc này cần phải tranh thủ thời gian, anh quyết đoán ấn một nút trên hệ thống điều khiển, chỉ thấy từ phần eo của cơ giáp Lý Lan Phong đột nhiên bắn lên một khối vật thể, bay về phía giữa không trung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh tay cơ giáp vốn vụng về bỗng trở nên cực kỳ nhanh nhạy và khéo léo, vươn tay nắm khối vật thể đang bay giữa không trung, nhanh chóng lắp nó vào khẩu súng. Hành động này kỳ thật chỉ hoàn thành trong nháy mắt, một lần nữa có đầy đủ năng lượng, súng trong tay Lý Lan Phong lại tiếp tục xả vô số chùm tia sáng về phía Kiều Đình. Có lẽ vì quá mức vội vàng, cũng có lẽ lúc này Lý Lan Phong căn bản không để bụng có thể bắn lầm đồng đội hay không, chùm tia sáng bay lên khắp vùng trời, trong khoảnh khắc đem cơ giáp Kiều Đình cùng với Tạ Nghi, Lâm Trung Khanh bao trùm toàn bộ. Người quan chiến thấy thế cả trái tim đều nhắc lên, bọn họ kinh nghi bất định, chẳng lẽ đặc cấp cơ giáp này vì thắng lợi cuối cùng mà không tiếc hy sinh đồng đội chính mình sao? Quả nhiên, Lý Lan Phong là người lấy ích lợi làm đầu, vì được thắng lợi, hắn căn bản không để bụng đồng đội chính mình có thể bởi vậy vô tội hy sinh hay không, đồng dạng để ý trận chiến đấu này, đoàn trưởng Hàn Dục của đoàn cơ giáp vô cực nhìn thủ pháp công kích vô tình lúc này của Lý Lan Phong trên mặt nhịn không. Góc truyện audio.com, được lộ ra tươi cười chào phúng, đối vệ quý bên người nói. Hắn là một kẻ đầy âm mưu ưu tú, nhưng ở trong lòng hắn, những người tham dự trận chiến đấu này đều phải phục vụ vì thắng lợi cuối cùng, chỉ cần bảo đảm thắng lợi, hắn cũng không để ý hy sinh nhiều ít. Tôi cho rằng cậu đã sớm minh bạch điểm này mới có thể vẫn luôn bảo trì cảnh giác đối với hắn. Vệ quý nghe vậy âm thầm nhướng mày, từ năm thứ nhất tiếp xúc Lý Lan Phong hắn liền ẩn ẩn minh bạch tác phong hành sự của Lý Lan Phong, tuy rằng có vẻ có chút vô tình, nhưng là một người lên kế hoạch mọi chuyện, loại tính cách này không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, cho nên vệ quý cũng không giống Hàn Dục chán ghét Lý Lan Phong như vậy, thậm chí còn có chút thưởng thức. Chính là bởi vì đã sớm minh bạch hắn là cái dạng người gì nên tối mới không yên tâm đem tương lai vô cực đặt ở trên người hắn, tôi thật sợ một ngày nào đó hắn sẽ vì mục đích của chính mình mà bán vô cực. Hàn Dục nói tới đây, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đối với Lý Lan Phong, hắn có cảnh giác vượt mức bình thường, cứ cảm thấy người này đối vô cực đầy bụng tính kế. Trước không nói chuyện hắn làm người thế nào, tựa hồ chúng ta đều xem thường khả năng điều khiển cơ giáp của hắn, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, động tác kia cũng không phải là đặc cấp sư sĩ bình thường có thể hoàn thành. Vệ quý cảm thán nói, nhìn hành động phóng và nạp năng lượng cho súng trong nháy mắt kia là biết hành động đó nhìn thì rất đơn giản nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng. Phải biết rằng cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp, cho dù đem cơ giáp thành công khống chế như thủ chân mình thì khi điều khiển, vẫn có rất nhiều động tác mà cơ giáp không thể thực hiện được. Với động tác vừa rồi, có thể thấy được Lý Lan Phong đã chân chính đạt tới cảnh giới người cơ hợp nhất. Hắn ở cao cấp cơ giáp sĩ đến gần 2 năm, xem ra hẳn là vì điểm này. Hàn Dục lúc này cũng minh bạch Lý Lan Phong lúc trước vì sao lâu như vậy mà Lý Lan Phong không thăng cấp đặc cấp sư sĩ. Một người biết rõ mục tiêu của mình như vậy thật sự sẽ toàn tâm toàn lực phục vụ một đoàn cơ giáp mới thành lập sao, thậm chí nghe lời một học sinh mới năm 2. Vệ quý trầm mặc vài giây đột nhiên nghiêm túc mà dò hỏi Hàn Dục. Bọn họ không phải không nghĩ muốn Lý Lan Phong, chỉ là trong suốt 3 năm qua, bọn họ không có biện pháp làm Lý Lan Phong khăng khăng một mực mà vì vô cực phục vụ. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Dục không thể không dùng một ít thủ đoạn để áp chế danh vọng của Lý Lan Phong, đồng thời bồi dưỡng quân sư mới. Đương nhiên không có khả năng, hắn gia nhập đoàn cơ giáp Lăng Thiên nhất định có mục đích, chỉ là hiện tại chúng ta còn không rõ ràng. Hàn Dục chém đinh chặt sắt mà trả lời, hiện tại đoàn cơ giáp Lăng Thiên sẽ cao hứng khi có nhiều ra 2 đặc cấp cơ giáp sư, làm tăng thực lực của đoàn cơ giáp bọn họ, nhưng về sau chắc gì bọn họ sẽ cười khi có tên Lý Lan Phong kia chứ hừ. Hàn Dục vẫn luôn có ác cảm đối với Lý Lan Phong, hắn không tin Lý Lan Phong thật sự hảo tâm như vậy gia nhập đoàn cơ giáp Lăng Thiên. Trong lúc chiến đấu, Lý Lan Phong cũng không biết mình đã trở thành phần xấu trong lòng vô cực, bất quá liền tính Lý Lan Phong biết thì cũng sẽ cười cho qua chuyện, cảm tình giữa anh và con thỏ, bọn Hàn Dục tuyệt đối không thể minh bạch. Lý Lan Phong xuất kỳ bất ý, động tác vô tình làm nhóm quan chiến đồng dạng thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng làm Kiều Đình lâm vào. Góc truyện audio.com, cảnh không biết làm sao. Nếu hắn tiếp tục công kích Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh, không hề nghi ngờ, hắn một mình thừa nhận tất cả công kích điên cuồng của Lý Lan Phong. Tuy rằng có thể giải quyết rớt 2 đội viên của đối thủ, nhưng như vậy sẽ làm cơ giáp chính mình bị thương, như vậy có đáng không? Kiều Đình lúc này không tự chủ được mà do dự một chút. Cách chương.